Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3543, chúng bạn xa lánh thiên tài, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater Citerh. Vô số kinh dị, khủng hoảng, phức tạp tràn ngập tại Thái Sơ môn các đệ tử trong lòng. Lương Uyển Nhi cũng là nhìn chằm chằm nơi này, trong lòng có mấy phần không cam lòng, lại có chút sợ hãi. Dù sao phía trước nàng mới đưa Đường Quả đắc tội, nếu không phải sợ chính mình nói ra lời gì sẽ bị trưởng lão nghe được, tạo thành ảnh hưởng không tốt, khả năng lời nàng nói sẽ còn quá phận một chút. Hiện tại, nàng có phải hay không muốn may mắn một chút, chính mình không có nhất thời xúc động, trực tiếp chỉ vào đối phương mắng phế vật. Nhớ tới nàng cũng không phải mềm lòng người, Lương Uyển Nhi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Đường Quả kết đan thất bại, tốt nhất là mây đen bên trên cái kia đạo lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, đưa nàng đan điền chém nát, cái kia nàng liền không có cách nào tu luyện. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ đệ tử trong mắt lộ ra chút ánh mắt khâm phục. Một cái hủy đi căn cơ người, một lần nữa ngưng tụ kim đan, không thể nghi ngờ cho bọn hắn rất lớn cổ vũ. Người ta linh căn đều hủy đi, cũng còn có khả năng ngưng tụ kim đan, có thể nghĩ nhiều cố gắng, chẳng lẽ bọn hắn liền nàng cũng không sánh bằng sao? Hiện tại không sánh bằng, khẳng định là bọn hắn không đủ cố gắng. Xem ra, cái kia kinh tài tuyệt diễm Đường sư muội lại phải về đến. Trong đám người có người nghị luận, người kia nhìn rất nhiều mặt người sắc vẻ không ưa, cười nói: "Bất quá, ta nhìn các ngươi không thế nào vui vẻ dáng vẻ, hẳn là nhớ tới bị nàng đánh sự tình đi." Nói chuyện người này là tông môn hạch tâm đệ tử, bây giờ đã là nguyên anh kỳ. Cùng Đường Quả không có chút nào quen thuộc, chẳng qua là đã từng so tài qua, lúc trước Đường Quả cái sau vượt cái trước, quả thật làm cho hắn ảo não vô cùng. Nhưng hắn không giống những người khác, những năm gần đây một mực đau khổ tu luyện, chỉ là không có đợi đến chính mình vượt qua đối phương, vị thiên tài kia đã không phải là thiên tài, để hắn còn có mấy phần tiếc nuối. Bây giờ thấy Đường Quả muốn một lần nữa ngưng tụ kim đan, tự phát đứng ra, ngăn tại Đường Quả bên cạnh, đảm nhiệm thủ hộ giả: "Cảm ơn Lý sư huynh." Chu Nho nhận biết Lý Vân Dật, người này là tông môn hấp dẫn nhân vật, thường xuyên sẽ bị người đưa ra đến thảo luận, chủ yếu là, cái này Lý Vân Dật còn là cái tu luyện cuồng ma, trong mắt trừ tu luyện, giống như liền không có mặt khác hứng thú yêu thích, cũng là lần này, đến số lượng không nhiều nguyên anh kỳ đệ tử. Hắn tương đối ưa thích đánh nhau, mới chủ động xin đến. Nguyên anh kỳ đệ tử, nhiệm vụ cùng trưởng lão không sai biệt lắm, liền là chiếu cố kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử. Bất quá, Lý Vân Dật cùng mặt khác nguyên anh kỳ đệ tử không giống. Hắn cùng tông môn xin qua, không chiếu cố đệ tử, mà là chính mình đi vào đánh nhau. Đối với cái này mọi người cuồng ma, tông môn trưởng lão cũng không có cách nào để Lý Vân Dật đi bảo hộ nhỏ yếu đệ tử. Đó chính là đại tài tiểu dụng, còn là đem hắn bỏ vào hắc hắc những cái kia nổi điên yêu thú tương đối tốt. Không cần cảm ơn, ta không phải hảo tâm, cũng không phải nhiệt tâm, chỉ là nhìn thấy ngày xưa đối thủ có một lần nữa đứng lên hy vọng, không hy vọng lúc này có người đến phá hư ta đối thủ trưởng thành. Lý Vân Dật nhìn chằm chằm Đường Quả, mặt lộ hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra, ta tu luyện nhập định thời điểm đều đang nghĩ thế nào đánh thắng nàng sự tình. Vẫn luôn tại tiếp nuối không có cơ hội này. Bây giờ xem ra, lão thiên còn là tương đối chiếu cố ta Lý Vân Dật. Tốt, rất tốt, Đường sư muội, ta chờ ngươi trưởng thành, chúng ta lại so một lần. Chu Nho thấy Lý Vân Dật cách kia một bộ muốn làm khung bộ dáng, vội vàng truyền hạ TH. Ân, đem Đường Quả ngăn ở phía sau. Lý Vân Dật phảng phất nhìn không ra, chuyên tâm thủ hộ xung quanh, biểu lộ một mực rất phấn khởi. Nhìn đến Thái Sơ môn chúng đệ tử biểu lộ quái dị vô cùng, xác thực không dám có tâm tư gì. Lại nói, có Chu Nho tải, ai biết hắn túi sách bên trong có bao nhiêu ảnh tượng thạch, bọn hắn dám làm tiểu động tác sao? Cách chương.